Viêm Hương lên tiếng phản bác vì lời nói của Cao Vân. Cô chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của mình. Mới không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net